cố chấp Sandhiparamasa. Sandhiparamasa nghĩa đen là tư duy sai lầm trên quan kiến của mình. Tuy nhiên tùy theo ngữ cảnh mà nó còn có ý nghĩa khác. Chẳng hạn ở đây nó phải được hiểu là Atthanagaha, chấp thủ, và Dupatinissaga, khó từ bỏ quan niệm của mình. Vì vậy, nếu hợp ba chữ lại, nó có nghĩa là cố chấp vào quan kiến của mình, hay ngắn gọn, cố chấp. Theo chú giải, Đức Phật đặc biệt đề cập đến loại cố chấp vào tà kiến này như một bất lợi cho nỗ lực tinh thần trên đạo lộ. Đức Phật nói, người khác tin rằng chỉ có tri kiến của họ là chánh kiến, họ chấp chặt vào quan điểm của họ và khó lòng thay đổi nó. Nhưng chúng ta ở đây sẽ không bảo thủ và chấp chặt quan điểm của mình một cách mù quáng. Chúng ta sẵn sàng để từ bỏ nó trên cơ sở hợp lý. Chúng ta sẽ chấp nhận pháp hành nào giúp chúng ta đoạn giảm những phiền não. Chú giải mô tả sự cố chấp như một thái độ của tâm, khiến một người chấp chặt vào quan điểm của mình, xem nó là chánh kiến duy nhất. Họ sẽ không từ bỏ quan điểm ấy, cho dù Đức Phật và các bậc giác ngộ khác cố gắng để tranh luận với họ. Thái độ cố chấp này cũng được thấy trong cuộc sống hàng ngày nữa. Tuy nhiên, nó không đến nỗi nghiêm trọng, vì nó không đặt ra một sự đe dọa cho đời sống tâm linh. Chẳng hạn, có những quan niệm khá phổ biến về vị trí của quả đất, mặt trời, mặt trăng và những hành tinh khác mà các tác phẩm cổ điển đã mô tả. Những quan niệm này hoàn toàn trái ngược với những khám phá của khoa học hiện đại. Người xưa giải thích về rằng Hy Mã Lạp Sơn và năm con sông chính cũng không đúng với thực tế địa dư hiện nay. Tuy nhiên, sự cố chấp đối với những quan niệm này không làm tổn hại đến đời sống tâm linh, vì chúng không liên quan đến việc thực hành giới, định, phạt, tuệ. Chỉ có sự cố chấp liên quan đến việc thực hành pháp là nghiêm trọng. Nó làm cho người ta mù quáng, chấp chặt vào một quan kiến sai lầm nào đó. Nếu một người giáo điều đến độ không thể từ bỏ được niềm tin của mình vào tự ngã, vào sự hiện hữu liên tục, thường kiến hay sự hủy diệt của nó sau khi chết, đoạn kiến, họ sẽ bị cản trở trong tiến bộ tâm linh của họ. Một trong những quan niệm sai lầm nhất là quan niệm bác bỏ nghiệp và các kiếp sống tương lai. Những người chấp chặt vào quan niệm này chắc chắn sẽ không tránh làm điều ác, và nếu có, họ sẽ làm điều thiện với giá an vui và hạnh phúc của kẻ khác. Họ cũng sẽ không thực hành pháp dẫn đến đạo quả và niết bàn. Một niềm tin sai lầm khác là không tin có Đức Phật và các vị A-la-hán, những người đã đạt đến trí tuệ phi thường ở đời. Những người tin chắc vào tự ngã và sự bất diệt của nó quả quyết rằng tự ngã tồn tại vĩnh hằng. Sau khi thân vật lý thô này tan hoại, nó sẽ di chuyển đến một thân khác và tiếp tục tồn tại ở đó. Họ không chấp nhận lời dạy của Đức Phật, cho rằng danh sắc của hiện hữu mới phát sanh như kết quả của phiền não và nghiệp. Rằng sự diệt của phiền não và nghiệp dẫn đến sự diệt của danh sắc, và nó cũng có nghĩa là sự diệt hoàn toàn của khổ. Do sự tin tưởng này, họ không đi theo thánh đạo đến tận cùng. Như vậy, thường kiến là một chướng ngại cho sự tiến bộ tâm linh. Tuy nhiên vì nó không phản bác nghiệp và quả của nghiệp, nó vẫn có thể cho người tin nó đạt đến thế giới của chư thiên. Trái lại, những người chủ trương sự hủy diệt hoàn toàn sau khi chết, đoạn kiến, không thể đạt đến cảnh giới chư thiên vì họ đã phản bác nhân quả hay quy luật của nghiệp. Tà kiến này của họ loại trừ sự khả dĩ của tái sanh như một vị chư thiên hay sự chứng đắc thánh đạo. Chướng ngại khác cho tiến bộ tâm linh là giới cấm thủ Silapata Paramasa. Tà kiến cho rằng một sự thực hành hay cách cư xử nào đó, tự thân nó sẽ bảo đảm sự giải thoát khỏi cái khổ của luân hồi. Chính giới cấm thủ này tin rằng sự giải thoát hoàn toàn tùy thuộc vào việc sinh sống, ăn uống và ngủ nghỉ giống như những con vật. Việc tôn thờ những con vật cũng được xem là giới cấm thủ, Silabata Paramasat. Đối với việc tôn thờ mặt trời, mặt trăng, thần sông, thần biển, chư thiên, phạm thiên cũng thế. Tóm lại, bất cứ việc thực hành nào không liên quan đến tứ thánh đế hay bát thánh đạo mà chỉ đòi hỏi thực hành giống như những con vật và tôn thờ chúng đều là giới cấm thủ, Silabata Paramasat, và trông đợi vào nó như một cách để đoạn tận cái khổ của luân hồi cũng đều là giới cấm thủ. Hầu hết những pháp hành ngoài Phật giáo với ý định đưa đến đoạn tận khổ và hạnh phúc vĩnh hằng đều là giới cấm thủ. Số người tin rằng họ có thể tự tẩy sạch mọi bất tịnh nghiệp trong sông hằng. Một số thậm chí còn nghĩ rằng việc thờ cúng chư thiên, đế thích, Sakka hay phạm thiên sẽ bảo đảm cho họ được tái sanh lên thiên giới và hạnh phúc sau khi chết. Một số chủ trương rằng hiến tế bò, dê hay những con vật khác sẽ giải thoát cho họ khỏi những tội lỗi và được sống một cuộc sống an vui. Những pháp hành như vậy khác xa với nỗ lực chứng ngộ tứ thánh đế hoặc trao dồi giới, định, tuệ, và vì thế nếu xem chúng là một cách để giải thoát thì đó là giới cấm thủ. Những người chấp chặt vào những việc thực hành này không đi theo con đường bát chánh và do đó cũng không bao giờ đạt đến đạo quả trí được. Tín ngưỡng tôn giáo luôn luôn đúng dưới mắt những tín đồ của nó, nhưng từ quan điểm của những người không tin thì nó hoàn toàn sai. Tuy nhiên, bạn không thể buộc tội một người là cố chấp nếu họ đi tìm chân lý mà không bị giáo điều. Ngày nay một số người không phải là Phật tử nòi hay dòng dõi, nhưng đã để tâm nghiên cứu kinh sách Phật giáo và sau khi hiểu ra có người đã cải sang đạo Phật. Một số người từ châu Âu và châu Mỹ sau khi đi đến Miến Điện hành thiền đã đạt được những kết quả nhất định. Họ có thể mô tả những tuệ minh sát mà họ kinh nghiệm được rất chính xác. Những người phương Tây này hoàn toàn không bị cố chấp. Sự cố chấp giữa những người Phật tử. Sau đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba đã xuất hiện bộ Kathawatthu, những điểm dị biệt, một quyển sách thuộc tạng diệu pháp ghi lại lời dạy của ngài Maha Moggali Puttatissat. Nội dung cuốn sách liệt kê ra những tà kiến khác nhau thời bấy giờ. Trong số đó có những tà kiến liên quan đến pháp hành, và như vậy đã tạo thành một chướng ngại cho tiến bộ tâm linh của người chấp chặt vào chúng. Tà kiến và tự ngã là một trường hợp điển hình. Ngày nay một số người tin rằng việc quan sát hiện tượng tâm vật lý sanh khởi ở sáu giác quan và nhận ra bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng là điều không cần thiết. Một số người nói rằng chỉ cần có kiến thức về tứ thánh đế là đã có sự chứng ngộ về chân lý rồi. Một số chủ trương chỉ quán về niết bàn là bảo đảm có được trí tuệ minh sát đặc biệt. Một số tin rằng thiền định tự nó có thể làm cho một người đạt đến đạo quả, dù vị ấy không nhận thức được tính chất sanh và diệt của danh sắc và ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Nếu những tà kiến này ăn rễ sâu đến độ người ta không thể từ bỏ được chúng, chúng sẽ làm phát sanh một sự cố chấp. Một số người khăng khăng cho rằng ngày nay không ai có thể đắc các tuệ minh sát bất chấp mọi nỗ lực hành thiền của họ. Những người hoài nghi như vậy tất nhiên sẽ không thực hành, nên đạo quả đối với họ là điều bất khả. Một số còn chủ trương rằng sẽ là vô ích nếu hành thiền mà trước tiên không vượt qua thân kiến. Chúng tôi không chấp nhận quan điểm này, vì mặc dù những Phật tử Miến mong muốn hành thiền, họ có thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thân kiến, nhưng họ chấp nhận lời dạy của Đức Phật rằng sự hiện hữu chỉ là danh và sắc, rằng chúng phải chịu vô thường, khổ và vô ngã. Họ không tỏ dấu hiệu gì về sự cố chấp vốn có thể ngăn cản nỗ lực tinh thần của họ. Trong tiến trình hành thiền, khi họ chứng được tuệ phân biệt danh sắc, ngã kiến phổ thông bị loại trừ. Với sự xuất hiện lần lượt của các tuệ minh sát, càng lúc họ càng nhận ra tính mong manh của cuộc sống sâu sắc hơn, cho đến cuối cùng họ loại trừ được ngã kiến bằng thánh đạo trí. Tỳ kheo sa tiết và ngã kiến. Nếu ngã kiến ăn sâu trong bạn đến nỗi bạn không thể khắc phục được nó có thể sẽ gây nguy hiểm cho đời sống tâm linh của bạn, giống như trường hợp của vị tỳ kheo sa tiết thời Đức Phật này. Thời Đức Phật, một vị tỳ kheo tên Sa Tiết nghiên cứu rất kỹ về Túc Sanh Truyện, chuyện tiền thân của Đức Phật, và đã kết luận rằng thức là tự ngã hay Atta. Vị ấy đi đến kết luận này dựa trên việc nhận dạng được nhân vật chính trong các câu chuyện ấy là Đức Phật. Theo các câu chuyện ấy, thì dù là vua Mahachanaka hay rồng chúa Phuridatta hay voi chúa Sadana hoặc vua Vaisantara, cuối cùng thì cũng là Đức Phật. Chắc chắn, thân vật lý của vua Mahachanaka hay bất kỳ vị Bồ Tát nào khác sẽ không chuyển sang kiếp sống của Đức Phật. Các cảm thọ, các tưởng và hành nghiệp của họ trong các tiền kiếp cũng thế. Chỉ có thức của Mahachanaka là trở thành thức của Bồ Tát Thái tử Siddhartha mà thôi. Thức ấy được thể hiện trong Đức Phật hiện tại. Lý luận theo cách này, vị ấy kết luận rằng chính thức đi từ kiếp này sang kiếp khác không phải chịu sự hủy diệt. Quan niệm của Sati được đề cập trong kinh Ái Đoạn Tận Mahatanya Sankhaya Sutta của Trung Bộ như sau. Theo như tôi hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn, thì chính thức hiện hữu trong kiếp trước di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Thức hiện tại không là gì khác ngoài thức của kiếp trước. Như vậy, tỳ kheo Sa Tiết đã đồng nhất thức với tự ngã và tin vào sự bất tử của nó. Các vị tỳ kheo khác đã nói với vị ấy rằng đó không phải là những gì Đức Phật dạy, rằng tiến trình tâm của một cá nhân chỉ là một dòng tâm trôi chảy với những đơn vị tâm mới không ngừng thay thế cho những đơn vị tâm cũ. Và chính do tiến trình trôi chảy liên tục này, Đức Vua Mahachanaka, tiền thân của Đức Phật, được đồng nhất với Đức Phật mà thôi, chứ thức là vô thường, không phải thức cũ đi vào hiện hữu mới. Nhưng tỳ kheo Sa Tiết vẫn không từ bỏ quan niệm của mình, vì ấy chấp chặt vào đó xem như lời dạy chính đáng của Đức Phật. Do không thể làm cho vị ấy tỉnh ngộ, các vị tỳ kheo đã trình bày sự việc lên Đức Phật. Đức Phật cho gọi Sa Tiết đến để hỏi rõ sự thật. Sa Tiết trình bày lại quan niệm của mình với Đức Phật, và Đức Phật hỏi vị ấy quan niệm như thế nào về thức. Sa Tiết trả lời, bạch Đức Thế Tôn, đó là cái tự ngã, Atta, nói năng và cảm thọ. Tự ngã này tốt hay xấu tùy theo nghiệp thiện hay ác mà nó đã làm trong tiến trình hiện hữu của nó, còn xác nhận cái ngã ấy với thức. Đức Phật quở trách, này kẻ si mê kia, ta đã từng dạy điều đó cho ai khi nào? Phải chăng bằng nhiều cách ta đã nói về thức là do duyên sanh? Không có nhân duyên, thức không sanh đó sao? Ông đã hiểu sai lời dạy của ta và còn khiến cho những người khác công khai chỉ trích ta. Với quan niệm sai lầm này, ông đã tự hủy hoại bản thân mình và đem lại bất lợi cho ông lâu dài, ông có biết không? Rồi Đức Phật đã hỏi các vị tỳ kheo xem với quan niệm như vậy, Sa Tiết có thể đạt đến bất kỳ một trí tuệ minh sát nào được không? Các vị tỳ kheo trả lời, thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật sau đó nhấn mạnh đến sự sanh khởi do duyên của thức với những ví dụ. Này các tỷ kheo, do duyên nào lửa sanh, và lửa ấy có tên tùy theo duyên ấy. Duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên cỏ, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa trấu. Duyên đống rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đống rác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên, thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên, mắt và các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên, tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. Như vậy, Đức Phật đã giải thích tự thân mỗi đơn vị tâm sanh lên khác biệt nhau và riêng biệt nhau như thế nào, rồi nói diệt và được thay thế bằng một đơn vị tâm mới ra sao. Dù được Đức Phật giải thích tận tường như vậy, Sa Tý cũng không từ bỏ tà kiến của mình và đã bỏ lỡ thách đạo do sự cố chấp của vị ấy. Tỳ kheo Aritha, một vị khác, không những dính mắc thái quá vào tà kiến về tự ngã, mà còn chấp chặt vào các tà kiến khác nữa. Thời Đức Phật, có một vị tỳ kheo tên là Aritha. Ông không phải là một người dốt như Sa Tý. Trái lại, ông là một người học rộng, và chính do kiến thức quảng bác này mà ông đã khuynh hướng chỉ trích giáo lý của Đức Phật. Ông lý luận như vậy. Các tục gia đệ tử của Đức Phật vẫn sống một đời sống gia đình. Họ không tránh các dục lạc, nhưng thỉnh thoảng họ đi nghe Pháp, suy tư trên Pháp và thực hành Pháp. Một số đã đạt đến ba thánh đạo đầu, nghĩa là có số đã đắc nhập lưu, nhất lai và thậm chí bất lai. Cũng vậy, các vị tỳ kheo có thể thích thú trong những màu y khả ái của họ, nghe những tiếng hay, ăn những món ăn ngon. Nếu họ có thể thọ hưởng ngũ dục được như vậy, thì có lý nào họ không được đắm chìm trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm của phụ nữ. Trong những phân tích cùng tột, sắc của người nữ không khác với sắc của một tấm y. Cũng vậy, về cơ bản, sự xúc chạm bằng thân với người nữ không khác với cảm giác xúc chạm do giường hay y áo tạo ra. Lý luận theo cách này, vị ấy khăng khăng cho rằng việc thọ hưởng các dục lạc đối với vị tỳ kheo là thích hợp. Nói cách khác, vị ấy thách thức giới luật đến mức tuyên bố rằng việc trục xuất một vị tỳ kheo phạm tội hành dâm với một người nữ là không hợp lý vì không có lý lẽ biện minh. Lý luận của Aritha có vẻ hơi giống lý luận của một số triết gia thời nay, cho rằng việc uống rượu cũng giống như người ta uống nước vậy thôi, đó là điều thích hợp vì cả hai đều được tạo thành từ yếu tố nước, apothatu. Nó cũng giống như sự lý luận của những người khăng khăng cho rằng một người ý thức đầy đủ về thực tại của các nguyên tố và không có sự dính mắc vào sự thực chế định cũng như khái niệm sẽ không cần phải dây dứt về chuyện giết một con gà hơn cắt một trái bầu, vì cả hai đều được làm từ cùng những nguyên tố vật chất. Những kẻ ngụy biện như vậy quả thật đáng kinh sợ. Nó xuất phát từ sự quá độ của tư duy độc lập, và những người nương nhờ vào những vị thầy này chắc chắn sẽ gặp thảm họa về đạo đức. Các vị tỳ kheo khác phản đối kịch liệt quan niệm của Aritha, nhưng vô ích. Aritha vẫn cố chấp vào quan điểm của mình, và vì thế các vị phải trình báo sự việc lên Đức Phật. Đức Phật cho gọi Aritha đến và nói, Ta đã dạy điều như thế cho ai khi nào? Phải chăng ta thường nói rằng bất cứ một hành động dâm dục nào được thực hiện bởi một vị tỳ kheo cũng là một chướng ngại trên thánh đạo cho vị ấy, rằng các dục có khuynh hướng làm tổn hại nhiều hơn là an vui, rằng chúng cũng giống như một khúc xương khô mà con chó đói cố sức gặm, hay như một miếng thịt là nguyên nhân tranh giành giữa những con kênh kênh đó sao? Không những ông đã hiểu sai lời dạy của ta, mà còn làm mất uy tín ta dưới mắt mọi người. Hơn thế nữa, ông đã tự bứng gốc và làm cho mình mất tất cả sự hỗ trợ. Tuy nhiên, bất chấp sự bác bỏ của Đức Phật về quan điểm của mình, Aritha vẫn chấp chặt vào nó và không thực hiện được một tiến bộ tâm linh nào do sự cố chấp ấy. Những quan niệm sai lầm thời nay. Ngày nay có rất nhiều những nhận thức sai lầm về Pháp. Có lần, một người phụ nữ nọ nói rằng, sách của tôi, tức Ngài Mahasi, có một lỗi. Trong cuốn sách ấy, tôi cố làm sáng tỏ một điều rằng, với sự phát triển của tuệ sanh diệt Udayabhaya nhân ná, hỷ duyệt, Pitipamocha, sẽ phát sanh, rằng mặc dù hỷ duyệt này không phải là niết bàn bất tử, song đối với vị hành giả đắc đoạ sanh diệt thì nó thực sự là niết bàn, vì những hành giả này chắc chắn sẽ chứng đắc niết bàn nếu họ tiếp tục thực hành thiền minh sát. Lời tuyên bố của tôi hoàn toàn phù hợp với Dhammapada Pháp Cứu Kinh và sự giải thích của chú giải về bài kệ nói rằng Amatang Tang Vichanatang. Hỷ duyệt là niết bàn bất tử của người hành thiền đã đạt đến trí tuệ thấy được sự sanh và diệt của danh và sắc. Tuy thế, tôi vẫn bị người ta buộc tội là đã xem hỷ duyệt đồng nghĩa với niết bàn. Sau này khi vị thiền sư thầy của cô ta chỉ ra cho thấy bài viết của tôi phù hợp với kinh tạng Pali và các bản chú giải như thế nào, cô ta đã thừa nhận lỗi lầm của mình. May thay cô không có thái độ cố chấp giống như Sati và Aritha. Một người phụ nữ khác đã chỉ trích phương pháp thiền tôi giới thiệu ở một trong những cuốn sách của tôi mà cô thấy là không thể chấp nhận được. Cô cho rằng định Samadhi chỉ khả dĩ nếu sự chú tâm được tập trung vào một đối tượng duy nhất, rằng việc chú tâm ghi nhận bất cứ điều gì người ta thấy, nghe, có nghĩa là tâm trạo cử Uttacca. Vì thế cô đã đặt câu hỏi là nếu một hành giả sau khi xuất thiền định rồi sử dụng chánh niệm để ghi nhận mọi hiện tượng phát sanh từ các giác quan thì điều đó chẳng phải là làm suy yếu định hay sao? Thật sự lời tuyên bố của tôi hoàn toàn dựa trên những diễn giải của bài kinh song tầm được ghi chép trong chú giải Trung Bộ Kinh. Tuy nhiên vì cuốn sách của tôi chỉ là một khảo luận ngắn về những pháp môn thiền, nên tôi đã không tiện dẫn chứng kinh điển Pali trong đó. Có hai loại định, đó là định của thiền chỉ Samatha Samadhi và định của thiền minh sát Vipassana Samadhi. Trong hai loại ấy, định của thiền chỉ đòi hỏi tâm phải giới hạn vào một đối tượng duy nhất. Nếu pháp hành thiền định này liên quan đến bài tập Kasina, người hành thiền phải tập trung tâm trên một đối tượng duy nhất, chẳng hạn, trên miếng xứ đất, vòng tròn, làm bằng đất sét để phát triển cận định Upachara Samadhi hay an chỉ định Appana Samadhi. Nếu quán bất tịnh, thì tâm cũng phải được tập trung trên một đối tượng duy nhất, như một xác chết chẳng hạn. Khi 32 thể trược là đối tượng của sự tập trung, lúc ban đầu, người hành thiền phải tập trung trên cả 32 thân phần. Chỉ ở giai đoạn sau, vị ấy mới tập trung trên những thân phần nổi bật và bỏ qua những phần không rõ. Cuối cùng, vị ấy giới hạn sự chú tâm của mình vào một thân phần duy nhất để đạt đến hai loại định, cận định và an chỉ định. Vì thế chắc chắn một điều rằng, người ta có thể tu tập định của thiền chỉ bằng cách chú tâm đến một đối tượng duy nhất. Nhưng đối với định của minh sát thì không thể nói như thế. Có thể có trường hợp một số hành giả với trí tuệ nhạy bén vẫn đạt đến đạo quả sau một lúc chánh niệm về một đối tượng duy nhất. Nhưng có lẽ những hành giả như vậy rất hiếm. Vì trong thiền minh sát, quý vị phải quán ít nhất hai hiện tượng, đó là danh và sắc. Như Đức Phật nói, Sapan Afinyaya, nghĩa là người hành thiền phải quan sát tất cả mọi hiện tượng đang sanh khởi từ các cửa giác quan. Vì thế, một chỉ thừa hành giả có thể nhập vào một bậc thiền nào đó mà mình đã chứng sau khi xuất thiền, vị ấy quan sát trạng thái thiền, rồi lại nhập vào thiền và xuất như trước để quan sát trạng thái thiền ấy. Nhờ thực hành thiền định và thiền minh sát luân phiên như vậy, vị ấy có thể đạt đến đạo quả, hoặc vị ấy có thể nhập thiền, xuất thiền và quan sát các hiện tượng sanh khởi từ sáu căn. Khi thân và tâm mệt mỏi, vị ấy sẽ nhập thiền trở lại. Khi xuất khỏi thiền, vị ấy quan sát mọi thứ đang sanh khởi, lặp đi lặp lại tiến trình này nhiều lần, đó là nhập thiền, xuất thiền, rồi thực hành chánh niệm trên các hiện tượng đang sanh khởi. Vị ấy phát triển trí tuệ minh sát và đạt đến đạo quả. Cách quán này được mô tả trong chú giải kinh Song Tầm như sau. Như vậy, Đức Phật đã mô tả tiến trình hành minh sát có thiền định làm duyên khi còn là Bồ Tát. Cả thiền định và thiền minh sát của vị ấy có thể ở trong tình trạng phôi thai. Thực hành minh sát, vị ấy phải ngồi lâu và cảm thấy mệt. Có khi, vị ấy cảm thấy nóng trong thân, đổ mồ hôi và trán vị ấy dường như toát ra chất hơi và khí. Tâm vị ấy cũng mệt mỏi. Người hành thiền lúc đó nên nhập vào thiền trở lại, và sau khi đã làm dịu cơn mệt mỏi của thân và tâm, vị ấy cảm thấy thoải mái và tiếp tục thực hành minh sát. Sau một lúc, nếu mệt nữa, vị ấy sẽ lặp lại như trước. Như vậy, an trú trong thiền có lợi ích rất lớn đối với việc thực hành minh sát. Đây là cách quán các hiện tượng đáng quán sau khi xuất khỏi thiền. Nếu thực hành thiền minh sát, bạn nên bắt đầu với những sắc rõ, đặc biệt là với sắc tứ đại. Rồi bạn phải quán bản chất của thọ và tâm. Từ những gì Đức Phật dạy trong Ưng Bộ Kinh, người hành thiền, tuệ tri con mắt là vô thường, cảnh sắc là vô thường, và cái thấy là vô thường. Điều này có nghĩa là, vào lúc thấy, nghe, người hành thiền phải chú ý đến các hiện tượng khác nhau, chứ không chỉ một. Hơn nữa, thanh tịnh đạo và các bản chú giải khác còn cho chúng ta biết người hành thiền đạt đến đạo quả bằng cách quán, không phải tâm thiền, mà các hiện tượng rõ ràng vào lúc ấy như thế nào. Trong cuốn sách của tôi đã mô tả việc thực hành minh sát sau thiền theo các bản chú giải Pali. Chắc chắn, nếu một người có chút kiến thức về kinh điển Pali và nắm bắt được chút gì đó về thiền minh sát, sẽ không có gì khó hiểu. Định phát sanh trong lúc một người quán các hiện tượng khác nhau này được gọi là sát na định. Loại định chỉ kéo dài thoáng chốc trong khi quán. Không có tuệ minh sát nào là khả dĩ nếu không có định này. Người hành thiền không có kinh nghiệm thiền định căn bản và chỉ dựa vào một mình minh sát quán, sẽ phát triển trí tuệ minh sát qua sát na định và đạt đến thánh đạo. Định của minh sát này không giới hạn vào một đối tượng duy nhất. Người hành thiền đang hành minh sát phải quán tất cả danh sắc phát sanh. Tất nhiên vào sát na quan sát, tâm vị ấy được gắn chặt trên đối tượng và không bị phân tán. Điều này rất rõ ràng đối với người hành thiền một cách hiệu quả. Có lẽ người viết bài chỉ trích cuốn sách của tôi đã không hiểu về sát na định, minh sát, Vipassana Kanika Samadhi một cách thấu đáo qua sách vở hay kinh nghiệm tự thân. Nếu người ấy vẫn chấp chặt vào quan điểm của mình, tôi nghĩ chính thái độ cố chấp này sẽ ngăn cản nỗ lực tinh thần của người ấy. Sự cố chấp của Sunakhata. Thời Đức Phật có một vị tỳ kheo dòng Lichawi tên là Sunakhata. Vị này có thời gian làm thị giả cho Đức Phật. Nhờ thực hành thiền định, vị ấy đắc tứ thiền và có thiên nhãn thông. Sau đó vị ấy hỏi Đức Phật xem vị ấy nên làm gì để đắc thiên nhĩ thông. Dipasota. Do thấy có một chướng ngại cho việc chứng đắc thiên nhãn thông của vị ấy, nên Đức Phật từ chối. Vị ấy nghi ngờ Đức Phật không tiết lộ bí mật, vì Ngài không muốn cho ai có nhiều thần thông như Ngài. Sự nghi ngờ này đã làm suy thoái đức tin của Sunakhata nơi Đức Phật. Hơn nữa, do không thực hành minh sát, vị ấy không có một niềm tin vững chắc, và do đó những tố chất ác trong tiền kiếp vị ấy khuynh hướng về những ác pháp. Vì thế một ngày kia, vị ấy cảm thấy rất thỏa thích khi thấy du sĩ ngoại đạo Korakatiya sống trần truồng và hành vi cư xử giống như một con chó. Vị ấy nghĩ, Korakatiya này mới đích thực là một bậc thánh. Ông ăn giống như chó, không cần cầm thức ăn bằng tay. Ông ấy là một bậc A-la-hán, không còn phiền não đích thực đây. Vị ấy tôn sùng lõa thể ngoại đạo này như vậy. Nhưng Đức Phật đoán biết được ý nghĩ của vị ấy và nói, thật lạ thay, một người như ông lại tuyên bố là đệ tử của ta. Đức Phật tiếp tục tiên đoán số phận của đạo sĩ lõa thể. 7 ngày nữa, Korakatiya này sẽ chết vì bội thực. Y sẽ tái sanh làm một Asura Atula, một phi nhân ác. Xác của y sẽ bị vứt bỏ trong nghĩa địa. Nếu ông đi đến đó và hỏi cái xác ấy, nó sẽ đứng dậy và nói cho ông biết về sự tái sanh của nó trong cõi Atula cho ông coi. Sunakhata mong muốn buộc tội Đức Phật là người nói dối, và ông đã rồ dại làm hết sức mình để khiến cho lời tuyên đoán của Đức Phật không xảy ra. Tuy nhiên sau đó, ông phải thừa nhận rằng mọi thứ đã xảy ra đúng theo tiên đoán của Đức Phật. Mặc dù vậy, ông vẫn không có nhiều đức tin lắm nơi Ngài, mà vẫn tiếp tục chấp vào những pháp hành lầm lạc. Do sự cố chấp này, ông đã từ bỏ tăng đoàn và phủ nhận Đức Phật có tri kiến thù thắng siêu nhiên. Vì lẽ, ông không thực hành thiền minh sát và đắc đạo quả, nên ông không thể từ bỏ quan kiến sai lầm của mình và vẫn khuynh hướng về những ác ý với sự cố chấp ấy. Ngày nay trong số những người đến đây thực hành, cũng có thể có đôi người giống như Sunakhata. Người như vậy, chúng ta có thể nói rằng không phải do đức tin thúc đẩy họ đến đây, mà do những động cơ khác. Họ không thực hành nghiêm túc, vì thế không có được một kinh nghiệm phi thường nào. Về định, họ còn không phát triển đầy đủ, nói gì đến minh sát. Họ có khuynh hướng xem thường thiền. Tuy nói rằng họ đã hành rất nhiều, nhưng chẳng kinh nghiệm được điều gì kỳ đặc cả. Đã vậy, họ lại chấp vào những tà kiến, và bao lâu họ còn bị nhận chìm trong sự cố chấp, họ vẫn sẽ làm những điều ác và gây nguy hiểm cho đời sống tâm linh của những người đặt niềm tin vào họ. Thiền định và sự thanh tịnh tâm. Có quan niệm cho rằng chỉ có an chỉ định hay định của bậc thiền mới làm cho tâm của một người thanh tịnh. Ở Miến Điện, quan niệm này không thịnh hành lắm, vì các bạn chú giải đã tuyên bố rõ rằng sự thanh tịnh tâm còn được dựa vào cận định Upachara Samadhi. Hơn nữa, chú giải kinh Đại Niệm Xứ nói đến 19 phần trong quán thân, kể cả niệm hơi thở vô, ra, như những đề mục luyện tập tâm dẫn đến cận định. Vả lại theo thanh tịnh đạo, trong số 40 đề mục tu tập tâm, có một đề mục phân tích tứ đại. Chatuthatu Vavatthana là đề mục tác ý, các giới. Thatu Manasikara Kammatthana của kinh Đại Niệm Xứ, và người hành thiền thực hành thuần quán sẽ bắt đầu với việc quán 18 giới tha túc, 12 xứ ayatana, 5 uẩn khanh thác và danh sắc namarupa. Ở đây rõ ràng người hành thiền có thể đạt đến cận định bằng cách quán tứ đại, và cận định với sát na định minh sát là như nhau trong nghĩa vượt qua các triền cái. Cận định hay sát na định này dẫn đến sự thanh tịnh tâm, cũng như năm loại tuệ và sự thanh tịnh của tri kiến, kiến tình. Điều này đã được nói rõ trong các thư tịch cổ, và sự thanh tịnh hoàn toàn của tâm và kiến này phát sanh do kinh nghiệm của người hành thiền thực hành một cách nghiêm túc theo phương pháp tứ niệm xứ. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, con số những hành giả có được kinh nghiệm như vậy lên đến hàng ngàn người. Do đó, cận định hay sát na định minh sát bảo đảm sự thanh tịnh tâm là điều không có gì phải hoài nghi. Những ai tin chắc rằng chỉ có thực hành thiền định mới đưa đến sự thanh tịnh tâm, sẽ thấy nỗ lực tu tập của họ là vô ích nếu họ không thể đắc thiền và có những hoài nghi về định của minh sát. Một quan niệm cực đoan như vậy sẽ là một chướng ngại cho thiền minh sát, và mọi người cần phải tránh. Sự cố chấp của một đạo sư ngoại đạo. Sau khi đắc nhập lưu, do nghe bài kệ của trưởng lão A Xà Chí, hai du sĩ ngoại đạo Upatissa và Kolika, người mà sau này trở thành Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, đã quyết định đi đến với Đức Phật. Họ mời thầy của họ là Sanchaya cùng đi, nhưng ông này từ chối. Sanchaya nói rằng lâu nay ông đã là đạo sư của một bộ phái, nên việc trở thành đệ tử của Sa Môn Gotama sẽ là không thích hợp cho ông. Khi được nghe nói rằng mọi người sẽ bỏ ông để đi theo Đức Phật, ông trả lời, ông không lo chuyện đó, vì những người ngu tạo thành số đông của nhân loại sẽ đến với ông. Đây là trường hợp cố chấp vì lợi dưỡng, danh vọng. Do đó, chúng ta nên tránh sự dính mắc thái quá vào những tà kiến đi ngược lại với sự giác ngộ, chánh pháp. Một số người tin chắc rằng cả đời họ chẳng thiếu thốn gì, và vì thế họ không biết tận dụng cơ hội để hành thiền. Và điều này có nghĩa là về phương diện tâm linh, họ phải chịu một sự tổn thất rất lớn. Trong cuộc sống đời thường cũng vậy, chúng ta không nên cố chấp vào những điều không hợp lý. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ trước khi tin hay chấp nhận một quan điểm nào, và nếu cần thiết, hãy sẵn sàng thay đổi hoặc vứt bỏ quan kiến của chúng ta. Tất nhiên, một người bảo thủ thường không dễ từ bỏ quan điểm của mình, bất chấp những lời dạy hợp lý của các bậc hiền thánh, giống như Đức Phật, và vì thế họ phải chịu khổ đau trong kiếp này cũng như các kiếp sau. Trong đời sống hàng ngày, sự cố chấp vào một quan niệm nào cũng là một sự bất lợi cho an vui và hạnh phúc của chúng ta. Ở mức thấp nhất, một người phủ nhận những gì người khác đã trải qua sẽ bị quở trách là người bảo thủ. Tuy nhiên, sự cố chấp trong cuộc sống đời thường này không làm tổn hại đến đời sống tâm linh, trong khi sự cố chấp trong đời sống tôn giáo có thể làm tổn hại đến những cơ hội tái sanh thiên giới hay chứng đắc tinh thần của một người. Vì thế, chúng ta nên suy xét một cách hợp lý trên những gì các bậc hiền trí và những học giả đa văn đã nói và sẵn sàng từ bỏ những quan niệm cũ, những sai lầm của mình thay vì cố chấp một cách mù quáng vào chúng. Từ trước đến đây, tôi đã giải thích đầy đủ tất cả những phiền não mà Đức Phật liệt kê trong bài kinh Đoạn Giảm Sallekha. Đức Phật đã kết luận bài kinh bằng cách khích lệ các vị đệ tử hãy đi vào hành thiền dưới một gốc cây hay bất kỳ một nơi thanh vắng nào khác. Theo chú giải, chúng ta nên quán 38 loại đề mục luyện tâm để phát triển định và quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc, cũng như năm uẩn, 12 xứ, để phát triển trí tuệ minh sát. Tóm lại, chúng ta nên thực hành cả thiền chỉ lẫn thiền minh sát. Như vậy, chính Đức Phật đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thực hành thiền định, vì thế chúng ta không nên xem nhẹ nó. Các bậc A-la-hán thuở xưa đều thực hành minh sát trên căn bản thiền định, nhưng phải nhớ rằng quán năm uẩn là thiền minh sát chứ không phải thiền định. Tuy nhiên, sẽ không đúng khi nói rằng quán tứ oai nghi như kinh Đại Niệm Xứ đề nghị là thực hành thiền định. Trong thực tế, quán bản chất vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc khác biệt với 40 đề mục thiền định và là thuần quán. Kết thúc bài kinh, Đức Phật thúc giục các vị tỳ kheo thực hành thiền quán dưới một gốc cây hay một nơi yên tĩnh nào đó. Điều này cho thấy Đức Phật đã đưa ra những hướng dẫn đầy đủ cho việc thắng phục các phiền não. Việc có đi theo và thực hành đúng như lời Đức Phật chỉ dẫn hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào người đệ tử. Chúng ta không nên quên những gì chúng ta phải làm cho sự giải thoát tinh thần của chúng ta. Bằng không, khi đã quá trễ, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ và dằn vặt do hối tiếc vì đã không nghe theo lời dạy của Đức Phật vậy. Dịch xong tại Phiên Không cuối hạ 2013.